đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 275, Hoàng hậu giá lâm, góc truyện audio.com, edit, voi còi, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hoàng thượng làm sao lại cứ nhẫn tâm như vậy đây? Hoàng hậu không tu luyện tự nhiên không rõ mất đi một viên quy nguyên đan đối với hoàng thượng có ý nghĩa như thế nào. Có lẽ bà cũng hiểu biết một chút nhưng không hiểu nhiều, nếu là Đông Phương Trình tự nhiên cũng chỉ là cái loại cảm giác thiếu một chút à. Nàng không nghĩ tới cứu Đông Phương Trình, nhưng bọn hắn hai người lại liên ở cùng nhau. Nương nương, lão nô đã đi qua mời Đông Phương cô nương, nhưng mà... Nàng đang nghỉ ngơi, lão nô không mời được người. Cái gì, đều giờ phút này còn chưa dậy. Hoàng hậu nhìn trời cũng đã đến buổi chiều, Đông Phương Ngữ Hinh này thật sự là... Ngay lúc đó thay đổi người, đúng là bà cũng đồng ý. Nhưng lúc này, trong lòng bà cũng vô cùng hối hận. Có lẽ, buông tha cho Đông Phương Ngữ Hinh, là sai lầm lớn nhất của tứ vương gia à. Đông Phương Ngữ Hinh này thật sự là không biết xấu hổ thế nhưng quấn quýt lấy nhân vương đến giờ phút này. Sắc mặt hoàng hậu không vui nói xong, bà ta cho rằng Đông Phương Ngữ Hinh là đang cùng nhân vương làm cái kia đâu. Chẳng qua, nhân vương cũng đã ở tuổi kia, hắn có thể chịu được sao? Không thể không nói, hoàng hậu này thật đúng là có chút già mà không kính rồi, đều đã ao tuổi rồi, còn dám phỏng đoán chuyện này. Nương nương, vậy hiện tại, bản cung tự mình đi qua. Hoàng thượng tức giận tứ vương gia làm mất quy nguyên đan, mà quy nguyên đan này cũng không dễ làm, nhưng bán đấu giá của Đông Phương Ngữ Hinh có à? Đã từng có, vậy, nàng ta nhất định có biện pháp. Hoàng hậu thật thông minh, bà rất nhanh đã nghĩ đến biện pháp này, hoàng thượng tức giận vì quy nguyên đan đã bị mất, bà chỉ cần có thể một lần nữa làm một viên mang qua, vậy là tốt rồi. Mà muốn có được quy nguyên đan, chỉ có một người có biện pháp, tất nhiên phải là Đông Phương Ngữ Hinh. Nương nương, cái này, tự mình đi qua, công công có chút bất an, hoàng hậu tự mình đi ra ngoài, vạn nhất để hoàng thượng biết. Hoàng thượng sẽ rất cao hứng. Hoàng hậu thở dài, đi theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, bà coi như là hiểu biết ông ấy. Hoàng hậu tự mình giá lâm nhân vương phủ, lần này, vương phủ sôi trào tự nhiên mọi người không dám chậm trễ, chạy nhanh đi bẩm báo nhân vương. Hoàng hậu tới, Đông Phương Ngữ Hinh mở mắt buồn ngủ mê mang, hoàng hậu này cũng thật sự là buồn cười, nhàn rỗi không có việc gì sao. Chạy tới nơi này của nàng làm cái gì? Là vì tứ vương ra đi, Uất Trì Tà Dịch hơi hơi mở mắt ra, hoàng hậu nhưng là người thông minh, biết tìm đến bọn họ. Ai, hôm nay nhất định là không thể ngủ tốt rồi, sớm biết rằng như vậy tối hôm qua trực tiếp không nhìn, để tiểu hòa cầu chính mình đi làm thì tốt rồi à. Thế nhưng hai người lớn bọn họ cũng vì thứ đồ kia nhất thời náo nhiệt xem diễn thế nhưng nhìn một buổi tối. Mà bây giờ, ban ngày muốn ngủ bù, nhưng, nhất định rồi, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không vội vã đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn Tà Dịch cười nói. Thần ái, nếu như hoàng hậu muốn chúng ta giúp tứ vương gia luyện chế quy nguyên đan, chàng nói muốn ta đồng ý hay không à? Kỳ thật bây giờ nàng đã đủ chói mắt nhưng, chưa chắc bọn họ sợ mình, chính mình theo nhân vương, còn có vài phần cảm giác cáo mượn oai hùng. Nếu như để cho Đông Phương Trình, hoàng thượng, hoàng hậu. Góc truyện audio.com, tứ vương gia bọn họ biết trình độ luyện đan của chính mình kia. Biểu cảm của bọn họ nhất định sẽ thật phấn khích nga. Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên có chút chờ mong, kỳ thiên quốc này, chung quy sẽ không ở lại thời gian lâu lắm, làm cho bọn họ tiếc nuối một chút, hối hận đủ cũng không sai. Hình nhi, nàng muốn làm như thế nào đều được ta ủng hộ nàng vô điều kiện. Cách chương.